Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, 575. Chương 575 một kiện kim lũ y, Minh Ca phía sau lưng chịu Mộ Dung Minh Ca một kích sau cũng không có dừng lại. Mà là một bên chạy vội một bên dùng tinh thần lực đem phía sau thông đạo phá hư, thuận lợi tiến vào. Đến Mộ Dung Tử Linh trong thân thể, Minh Ca áp chế ở yết hầu chỗ một búng máu phun ra. Khống chế thân thể trước tiên không dám có nửa khắc tạm dừng. Thậm chí chưa kịp đi lau lau trong miệng máu tươi, Minh Ca nhấc chân liền hướng ra ngoài chạy đi. Mộ Dung Minh Ca tuy rằng đan điền đã hủy, nhưng vừa mới dùng thần thức công kích Minh Ca kia một chút lệnh Minh Ca phát giác nữ nhân này thần thức cường đại đáng sợ, rõ ràng là ở Nguyên Anh phía trên. Minh Ca liền tính khống chế Mộ Dung Tử Linh thân thể cũng vô pháp né tránh Mộ Dung Minh Ca thần thức công kích, vẫn là 36 kế đi vì thượng. Mộ Dung Tử Dạ để lại cho Minh Ca những cái đó con rối ở thời điểm này có tác dụng. Minh Ca đem bên trong khắc thành nhân hình gạo kê viên toàn bộ ném vào phía sau, đề ra một ngụm linh khí chiều viện ngoại bay đi. Mới vừa bay ra tường viện, nàng một cái lảo đảo lại là một búng máu phun ra. Thân thể như là bị người ở mạnh mẽ lôi kéo không chịu nàng khống chế, tay chân đều không thể tự do hành tẩu. Đây là vốn dĩ Mộ Dung Tử Linh về tới nàng thân thể của mình, tự động lấy được chủ đạo quyền, lúc này cũng không thể bị Mộ Dung Tử Linh tiếp thu thân thể. Minh Ca mềm như bông quỳ rạp xuống đất, nàng ý đồ cùng Mộ Dung Tử Linh câu thông, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, cổ đột nhiên đã bị người nhéo trụ. Nàng ở nơi nào? Là Hắc Viêm thanh âm phản xạ tính ngẩng đầu, nhưng mà Minh Ca lại tại hạ một khắc mất đi thân thể chủ đạo quyền, trở lại Mộ Dung Tử Linh chỗ sâu trong óc thần thức. Minh Ca giống như là cái người đứng xem, nàng nhìn đến Hắc Viêm đem Mộ Dung Tử Linh ném búp bê vải ném ở một bên, ngay sau đó nhảy thân vào sân, đem tựa hồ hôn mê Mộ Dung Minh Ca ôm ra sân, từ Mộ Dung Tử Linh bên người bay qua. Bất quá một lát lại trở về, hắn một tay đem hôn mê Mộ Dung Minh Ca ôm vào trong ngực, một tay kia đem Mộ Dung Tử Linh đề sách lên, lúc này mới ngự kiếm phi hành. Phi hành không bao lâu, ở một chỗ cây trúc trên núi trong rừng cây ngừng hạ. Trong rừng cây có một loạt trúc ốc, nhìn thấy có người ngoài xâm nhập, trúc ốc trào ra rất nhiều cái ăn mặc hắc sa nam nhân chiều Hắc Viêm vây tới. Này những nam nhân trên người hắc sa đem trên người ba điểm một đường che như ẩn như hiện, chạy như bay, thời điểm quần áo lâng lâng, lộ ra bọc đầy màu đen lông tơ cẳng chân. Thấy thế nào đều cảm thấy những người này không giống như là đi cùng người tư đấu, mà là ở nhảy liêu tao vũ. Ngô, chỉ là trên mặt biểu tình có chút dại ra, nếu là lại có thần điểm thì tốt rồi. Này từng cái nam nhân lớn lên giống nhau như đúc đảo cũng thế, ngũ quan bộ dạng thế nhưng cùng Hắc Viêm có vài phần gần. Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đều là Hắc Viêm phân thân. Đường Hắc Viêm là con khỉ đâu, rút sợi lông chính là phân thân, cung tường ra tới. Nhìn đến này những phân thân, Hắc Viêm vốn là lãnh ngạnh trên mặt càng là đen mấy tầng, thanh âm đằng đằng sát khí, tựa hồ là ở tìm việc. Hắn đem Mộ Dung Tử Linh thân thể ném xuống đất, phất tay, này những lao tới hắn phân thân nhóm tất cả đều bị màu đen ma khí ăn mòn. Ngay sau đó bị ăn mòn thành từng sợi màu đen ma khí một lần nữa tiến vào An Lãng thân thể. Này chung quanh kết giới trận pháp đều ngăn không được cái này ma đầu. Lại không lộ mặt này một loạt lưu nhà ở nói không chừng cũng sẽ bị này ma đầu hủy diệt. Đây chính là sư phụ cả đời tâm huyết a. Mộ Dung Tử Dạ tự trong đó một loạt trúc ốc chung đi ra. Sư phụ ta ra cửa thăm bạn, ngươi có chuyện gì có thể tìm ta? Dứt lời, hắn đầu tiên là liếc mắt một cái trên mặt đất Mộ Dung Tử Linh, lúc này mới đem ánh mắt lạc hướng Hắc Viêm, không nghĩ tới chính mình làm mô hình con rối sẽ bị đương sự nhìn đến. Mộ Dung Tử Dạ chột dạ rất nhiều, khó được ngữ khí khách khí có lễ, nguyên lai là Ma Đế đại giá quang lâm, không biết tìm ta sư phụ có chuyện gì, cung tường khi nào có thể trở về. Sư phụ ta cũng không có lưu tin, hắn đã rời đi nửa năm có thừa, có lẽ thực mau là có thể trở về tu tiên vị diện. Nửa năm quả thực cùng nửa ngày không sai biệt lắm, chờ cung tường trở về còn không biết cẩu năm mã nguyệt. Hắc Viêm trên dưới đánh giá Mộ Dung Tử Dạ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, ngươi lại đây nhìn xem, nàng sao lại thế này. Mộ Dung Tử Dạ đến gần vài bước, nàng là ta cô đi, không nghĩ tới các ngươi còn có liên hệ a. Nàng không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, không dùng được bao lâu là có thể thanh tỉnh. Ngươi tin tưởng? Hắc Viêm hoài nghi nhìn Mộ Dung Tử Dạ, này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Nàng chẳng huống ngươi hẳn là có thể cảm giác ra tới mới là, này không phải nóng vội sao? Hắc Viêm lạnh lùng ngó mắt Mộ Dung Tử Dạ. Hắn vô tình nghe được Mộ Dung Tử Linh cùng Thời Nguyệt nói lên nàng chính mình cô vốn dĩ điên. Điên khùng khùng, nhưng mấy năm trước đột nhiên tính tình đại biến. Mộ Dung gia người cho rằng Mộ Dung Minh ca là bị đoạt xá, vì thế đem người vòng ở một chỗ sân. Mộ Dung Tử Linh trong miệng Minh ca hai chữ lập tức đánh trúng hắn thần kinh. Bổn ở Vạn Thú Đảo đã bái Lãnh Lão vi sư, cùng Lãnh Lão tu tập Hắc Viêm cơ hồ là không có nửa phần do dự rời đi Vạn Thú Đảo đi tới Thương Hải Đại Lục. Minh ca, Minh ca, là hắn Minh ca tới sao? Hắn giờ phút này tâm tình đã khẩn trương lại thấp thỏm, thậm chí trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, chỉ là loại này tâm tình, hắn có như thế nào sẽ làm người ngoài nhìn đến? Ngó mắt đi tới Mộ Dung Tử Linh bên người Mộ Dung Tử Già. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, những cái đó con rối nếu là lại làm ta nhìn đến một cái, đừng trách ta không khách khí, yên tâm yên tâm, đã bị ngươi toàn bộ tiêu diệt, ngươi thật lợi hại ha ha a. Cười đến cuối cùng Mộ Dung Tử Già trực tiếp khụ ra tới một búng máu. Hắc Viêm phóng thích uy áp thật không phải hắn loại này cấp bậc người có thể thừa nhận, đem Mộ Dung Tử Linh bế lên ở một bên trúc ốc. Mộ Dung Tử Dạ còn không có tới kịp động tác lại bị bá chiếm cung tường phòng Hắc Viêm gọi đi. Nàng đan điền ngươi có thể có biện pháp tu bổ sao? Nói chính là trên giường Mộ Dung Minh ca, toàn bộ nhà ở bị Hắc Viêm một lần nữa bố trí qua. Ngay cả bức màn đệm chăn đều thành phấn lụa. Nếu là nhà mình sư phụ trở về nhìn đến chính mình phòng thành cái khuê các nữ nhi ra phòng không, biết có thể hay không hỏng mất. Mộ Dung Tử Dạ cố nén vui sướng khi người gặp họa chi ý lắc đầu, tu bổ không được, sư phụ ta cũng tu bổ không được, ta cùng sư phụ ta chỉ là con rối sư, không phải cái gì thần y, ta đan điền cũng là toái đâu. Nếu có thể tu bổ, ta khẳng định trước tu bổ ta chính mình. Hắn nói xong lời này, sợ Hắc Viêm trên người toát ra khí lạnh tập kích đến hắn. Không đợi Hắc Viêm lên tiếng, đã vèo vèo vèo rời khỏi nhà ở, rời khỏi nhà ở thẳng đến đặt Mộ Dung Tử Linh phòng. Mộ Dung Tử Linh đã thanh tỉnh, một tay xoa cổ, một tay xoa yết hầu. Chính nước mắt lưng tròng hoảng sợ lại mê mang khắp nơi đánh giá. Mộ Dung Tử Dạ đi lên một cái dao chặt tay đem người một lần nữa chém vựng, thò thò thần hồn mỏng manh. Đã kiên trì không được bao lâu, có lẽ lại qua một hồi liền sẽ bị Mộ Dung Tử Linh thần hồn xa lánh đi ra ngoài. Thời gian hữu hạn, hắn cũng không thèm để ý cách vách cái kia đại ma vương. Trực tiếp đem Mộ Dung Tử Linh đặt ở phía trước đoạn thời gian chuyên môn vì thỏ thỏ bài trí trận. Pháp Trung, thật sớm, ta là cái dậy sớm béo điểu. Cầu sâu ăn, hết chương.